Mỗi lần thấy Biên Nhược Thủy nhoẻn cười, tôi phải mở miệng to lắm mới nuốt được miếng lê xuống. Cách chương.